Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, chương 574, hiểu lầm giải trừ. Mi, Micella, đạo tuệ hầu nghẹt thở, gian nan nói, say huân huân ý thức thanh tỉnh rất nhiều. Tư thế đứng thẳng, bên cạnh dựa vào nàng nửa bại liệt thức đứng ở đó Sino. Mất đi đạo tuệ làm dựa vào, thân thể lay động trung hướng phía sau ngã xuống. Ở trước đó, đạo tuệ duỗi tay nắm lấy nàng, nhẹ nhàng lôi kéo phía dưới. Sino lại lần nữa nằm ở trên lưng của nàng. Một cái chớp mắt này, có thể rõ ràng cảm giác được Micella ánh mắt thay đổi vài cái. Mấy phút sau, một nhà rất an tĩnh, cách điệu cùng hoàn cảnh đều rất tốt trong quán cà phê. Mấy người ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Sakuya Izayoi dựa theo đạo tuệ chỉ thị, mang theo Oai chủ động đi trước sân khấu bên kia ít đồ. Còn lại đạo tuệ cùng Micella ngồi mặt đối mặt. Chuyện gì xảy ra? Người không phải nói muốn đi tìm công chúa nói chuyện sao? Ta còn muốn hòa giải ngươi cùng đi bên ngoài chơi, đi dạo phố. Kết quả hiện tại, ngươi là cùng nữ nhân khác đang làm cái gì? Micella dẫn đầu mở miệng trước, đặt lên bàn dưới, trên đùi tay không an phận lộn xộn, lẫn nhau vướng víu cùng quào loạn. Động tác này cũng biểu thị nàng tâm tình phân loạn. Đạo tuệ thích nữ nhân. Điểm này Micella biết. Trước thế nào đều được. Cùng những người khác vui đùa một chút cũng tốt. Gặp dịp thì chơi đều có thể. Hiện tại, đã có nàng. Còn có albedo rồi. Tại sao còn muốn đi bên ngoài tìm nữ nhân khác đâu? Lẽ nào nhà vĩnh viễn so ra kém phía ngoài sao? Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì. Chỉ cần nói ra. Lại chuyện xấu hổ ta đều biết cùng ngươi. Nhưng là, bày đặt ta bất kể. Đi bên ngoài tìm người khác. Lại chuyện như vậy thật sự rất tốt quá phận a. Đạo tuệ, nước mắt tự viền mắt ra. Micella cũng không biết nàng vì sao mà khóc. Là bởi vì cùng albedo quan hệ giữa bất hòa. Vẫn là đạo tuệ hoa tâm. Cũng hoặc là đạo tuệ lừa dối. Đã từng liền nghe nói qua. Yêu đương là chua chua ngọt ngọt, xâm nhập thêm một chút, còn bảo vệ khổ cùng cay. Hiện tại Micella cảm giác được chính là chua xót. Đạo tuệ vỗ trán một cái khác không nói gì, trước hết nói ra ba chữ, xin lỗi. Cái gì a? Ta rõ ràng đều cố gắng như vậy muốn cùng nàng hảo hảo ở chung, không muốn cho ngươi thêm phiền phức, một mực kềm chế, khắc chế. Mỗi ngày thấy nàng còn muốn trái lương tâm lộ ra nụ cười. Tốt quá phận, thực sự hơi quá đáng. Đạo tuệ, người đã chán ghét chúng ta sao? Tại sao muốn chuyên môn chạy tới bên ngoài tìm? Còn tát dạng như dối. Nói là đi tìm công chúa. Không xong, càng nói càng khóc lợi hại. Suy nghĩ kỹ một chút. Micella ly khai Kaka, ly khai ba mẹ. Ly khai chỗ ở mình thế giới theo nàng đi tới nơi này. Là bởi vì cái gì? Không phải là muốn cùng một chỗ sinh hoạt sao? Micella nỗ lực đạo tuệ nhìn ở trong mắt. Đây thật là ở chung quanh người quái dị nhìn soi mói. Đạo tuệ âm thầm truyền âm cho Izayoi. Để cho mang theo Oai nhiều đi dạo. Trước đừng trở về. Ngược lại tay trái chỉ một cái bên cạnh tựa lưng vào ghế ngồi ngủ Sino. Vẻ mặt cười khổ. Hiểu lầm a, Micella, nghe ta giải thích được không? Ta không có nói xạo. Lần này đi ra, thật là muốn tìm công chúa đàm luận một ít chuyện. Bởi vì Nhu Nhu nàng có chuyện gì phải bận rộn. Không có ở không, chỉ có chuyển nhượng Sino. Cũng chính là nàng đến ta. Vừa mới uống chút rượu, nói chuyện phiếm, chính là như vậy mà thôi. Hoàn toàn không phải như ngươi nghĩ. Chúng ta là thầy trò quan hệ. Hơn nữa, Sino nàng đã có người mình thích. Theo ta kéo không hơn bất kỳ liên hệ nào. Thực sự, hai tay lau nước mắt. Thấp giọng nức nở chung. Nghe được đạo tuệ nói như vậy. Micella sửng sốt. Hàm chứa nước mắt nhìn đạo tuệ. Nhìn lại Sino. Thực sự, các ngươi không có quan hệ đặc thù. Nàng không phải ngươi ở bên ngoài tìm nữ nhân. Ngươi đối với nàng không có ý đồ không an phận. Ngạch. Ý đồ không an phận. Ta thừa nhận trước đây từng có một tí tẹo như thế. Xem nha, nàng xinh đẹp như vậy, lại lãnh khốc, đại tỷ tỷ loại hình. Nhưng cũng chính là như vậy mà thôi. Nghĩ tới không có nghĩa là làm qua. Ta và nàng trong lúc đó là trong sạch. Vậy ngươi đi tìm công chúa là vì chuyện gì? Hô, lúc đầu muốn đợi sau khi trở về lại nói cho ngươi. Hiện tại nha, Đạo Tuệ hao tổn tâm trí vẻ mặt cười khóc biểu tình. Lấy tay tại bên người một chảo. Từ không gian mang theo người chung lấy ra hai quyển thư. Bất hậu, nhìn qua liền hai ba chục trang tả hữu. Cúi đầu nhìn một chút. Đem giao cho Micella. Micella nhanh lên lau sạch nước mắt. Tiếp nhận chăm chú nhìn. Nhu nhu nàng có tự mẹ của nàng chỗ ở đại tông phái lấy được bí pháp cùng tu luyện văn bản. Này đây huyết biến hóa y. Hóa xương khí. Linh hồn biến hóa quỷ cứu cực pháp. Thân thể của ngươi điều kiện thủy chung là quá mức yếu đuối. Ta chỉ muốn nói cho ngươi tìm như vậy tăng cường phương pháp. Không có tìm được nhu nhu. Bất quá Sino nơi đây quản lý nhu nhu rất nhiều thứ. Đều là giống nhau. Nghe Đạo Tuệ lời nói. Micella cẩn thận nhìn na hai cái văn bản. Trong lòng không biết là cái tư vị gì. Cảm tình là nàng hiểu lầm sao? Đạo Tuệ không có nói sao? Càng không có tìm nữ nhân, mà là vì nàng đang tìm vật như vậy. Không phải ban đầu vừa xong cái này thế giới khác non nớt. Mấy ngày gần đây, ở Đạo Tuệ cùng Izayoi giới thiệu, chính cô ta cùng Oai lên mạng tra tìm, xác định không ít sự tình. Ở nơi này phương pháp tu luyện đứng đầy đường thời kỳ. Cao thâm, thần bí, bí mật bất truyền quá nhiều. Trong đó, như loại này bị đại tông phái cầm giữ bí pháp rốt cuộc có bao nhiêu quý trọng. Xưng là vật báu vô giá không quá phận. Không có nhất định năng lượng. Không phải trả một cái giá thật là lớn. Mơ tưởng được. Trong lòng rất xin lỗi. Micella cúi đầu. Thanh âm như gạo nếp giống như bĩu môi nói. Xin lỗi. Ta trách oan ngươi. Hô. Đạo Tuệ buông lỏng hô khẩu khí. Trên mặt lộ ra may mắn cùng cười khổ biểu tình. Không phải. Trái lại ta phải cảm ơn ngươi. Micella. Cảm ơn ngươi nguyện ý cho như ta vậy một cái cơ hội giải thích. Còn có. Ngươi trả nỗ lực. Ta cũng không phải là làm như không thấy. Toàn bộ đều thấy ở trong mắt A-H. Thực sự. Cảm tạ. Lột xuống trên chân giày sang đan. Nhấc chân phải lên đi phía trước duỗi. Nhẹ nhàng dẫm ở Micella trên bắp chân. Linh hoạt như ngón tay ngón chân án niết lấy Micella. Micella thân thể run rẩy, theo bản năng quay đầu nhìn. Thấy không ai xem bên này. Ở hiện tại nơi đây sau khi bình tĩnh lại. Những người khác liền không còn quan tâm rồi. Đạo Tuệ. Đừng. Đừng như vậy. Nơi này là bên ngoài a. Thấp giọng nhu nhu nói. Gương mặt cùng vành tai đỏ thông thấu. Micella không có tránh. Yên lặng ngồi tại nơi không nhúc nhích. Đạo Tuệ không làm thêm cái gì. Chính là như vậy chạm đến dưới. Lập tức đã đem chân thu hồi. Na hai cái văn bản. Ghi chép ở bên trong ba cái pháp. Đợi sau khi trở về ta dạy cho ngươi tu luyện thế nào. Còn như Oai nha. Ta còn phải suy nghĩ một chút. Nàng theo ngươi. Nguyện ý cùng nhau đi tới nơi xa lạ này địa phương. Vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lại nàng mặc kệ. Micella nga một tiếng, sắc mặt hơi khác thường. Thực sự là quá tốn. Sâu trong linh hồn, cốt diện đối với Đạo Tuệ biểu hiện phi thường không hài lòng. Chỉ có hai nữ nhân để nàng như vậy. Nhìn nhìn lại này nhẹ cùng với manga trong nhân vật chính. Người nào không phải bên người còn quấn 5-6 cái. Thậm chí là 10 cái. 10 cái trở lên đều có. Khoa trương nhất đều vượt 10.000 rồi. Cái này sao có thể được đâu. Tốt xấu là thân là của nàng chủ thể. Rác rưởi hơi quá cũng quá không nói được a. Không biết chút nào cốt diện đang mưu đồ lấy gì gì đó Đạo Tuệ. Truyền âm nói cho Izayoi có thể. Trong chốc lát, bưng cây cà phê cùng với bánh ngọt trở về Oai cùng Izayoi. Nhân tiện lay tỉnh say ngã Sino. Bầu không khí tốt đẹp chính là một cái liên hoan cứ như vậy triển khai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.